Cửu vực kiếm đế, chương 2940, không sợ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục trưởng lão tiếng nói vừa ra một khắc, một cỗ uy áp hướng về phía Tô Hà bao phủ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù cho là Tô Hà gần nhất khổ tu, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là nàng thực lực, cùng cái này lục trưởng lão so sánh, vẫn là khác nhau một trời một vực. Tại cỗ uy thế này phía dưới, Tô Hà thân thể đều muốn chống đỡ không nổi. Ngay lúc này, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Một cỗ ma ý từ trên người hắn chậm rãi xuất hiện, bao phủ tại Tô Hà bên người. Đem cái này lục trưởng lão uy áp quét sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất chỉ ma tôn, ngươi là có ý gì? Chúng ta thiên binh Tô ra việc nhà, ngươi còn muốn nhúng tay không thành? Lục trưởng lão ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta thiên binh Tô ra, lần này thế nhưng là mang thành ý này mà đến. Không muốn cùng ma tôn là địch. Vậy còn xin ma tôn tự trọng. Từ lục trưởng lão trong lời nói, đều không khó nghe ra ẩn chứa trong đó ý uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời loáng thoáng ở giữa. Tại cái này lục trưởng lão phía sau không thuyền bên trên, từng đạo khí thế phóng lên tận trời. Trong đó cảnh cáo ý tứ không cần nói cũng biết. Tô Hà là bằng hữu ta, thiên binh Tô ra sự tình ta không quản. Nhưng là nếu như nàng không nguyện ý, không có người có thể đưa nàng mang đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với cái này ý uy hiếp, Sở Phong Miên lại là như là căn bản không có nghe được một dạng. Bình tĩnh nói ra, Tô Hà, là ta thiên binh Tô ra người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục trưởng lão căm tức nhìn Sở Phong Miên, từng chữ nói ra. Thì tính sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên hời hợt hồi đáp. Cái gọi là thiên binh Tô ra, ngoại nhân e ngại, nhưng là hắn lại không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như muốn động thủ, ta phụng bồi. Về phần cái kia vạn thú lồng giam, thật là rơi vào đến trong tay ta. Bất quá nếu là bị ta chiếm được, cũng không có trả lại đạo lý. Thiên binh Tô ra nếu là muốn vạch mặt, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên cũng không có tại cố kỵ đạo lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Sở Phong Miên tứ không kiêng sợ lời nói, sáu trưởng lão sắc mặt vậy trầm xuống. Hắn mặc dù đã sớm nghe nói qua, cái này nhất chỉ ma tôn cuồng ngạo vô biên, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngay cả hắn thiên binh Tô ra, một chút xíu mặt mũi cũng không cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thấy, hắn lần này tìm đến Sở Phong Miên, đã là biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Ngay cả tứ công tử chết sự tình, bọn hắn đều không có ý định tại truy cứu. Lấy thiên binh Tô ra thân phận, đây đã là lớn nhất thành ý. Nhưng Sở Phong Miên vẫn là không lùi bước chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cỗ vô biên lửa giận tại lục trưởng lão trong lòng dâng lên. Trên người hắn lực lượng đều càng phát ra ngưng tụ, muốn động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên sắc mặt nhưng vẫn là như là trước đó bình tĩnh, lẳng lặng nhìn xem cái kia thiên binh Tô ra lục trưởng lão. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia lục trưởng lão nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt do dự nửa ngày, vẫn là lạnh hừ một tiếng, đường ma tôn thực lực, lão hù cam chịu hạ phong. Bất quá lần này lão hù cũng không phải vẻn vẹn đại biểu cái này thiên binh Tô ra mà đến, cũng là đại biểu Lâm Thiên đế tử thân phận mà đến. Tô Hà dù sao cùng Lâm Thiên đế tử có hôn ước, chuyện này ba đại thánh vực công biết. Nếu như ma tôn một lòng ngăn cản lời nói, cái kia lần tiếp theo người tới, Coi như không giống lão hủ dễ nói chuyện như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục trưởng lão ánh mắt lại nhìn nói với Tô Hà. Tô Hà, khuyên ngươi một câu. Hiện tại ngươi chủ động trở lại thiên binh Tô gia. Ngươi vẫn là tương lai đế hậu. Nhưng nếu như ngươi tại chấp mê bất ngộ xuống dưới. Cẩn thận vạn kiếp bất phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, nói xong câu này về sau. Lục trưởng lão phảng phất chính là lại vậy không muốn nhìn thấy Sở Phong Miên một dạng. Lạnh hừ một tiếng, bước vào đến không thuyền bên trên. Sau đó không thuyền chậm rãi biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì đều không cần nói. Người ta ở giữa không cần nói cái gì. Tô Hà còn muốn nói chút cái gì. Cũng là bị Sở Phong Miên đoạt trước một bước nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói như thế, Tô Hà vậy không tại mở miệng. Chỉ là nhẹ gật đầu. Đi theo Sở Phong Miên bên người. Không người cản đường. Sở Phong Miên chính là lại lần nữa hóa thành một đạo độn quang. Hướng về phương Nam bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách đó không xa. Thiên binh Tô gia không thuyền bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó là từng đạo bóng dáng. Đều là mắt thấy Sở Phong Miên rời đi. Trong đó một chút thiên binh Tô gia võ giả. Đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa mới Sở Phong Miên cùng lục trưởng lão lời nói. Bọn hắn thế nhưng toàn bộ nghe vào trong tai. Sự hung hăng này. Làm bọn hắn đều phẫn nộ tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên binh Tô gia, thân là ba đại thánh vực bá chủ thế lực. Khi nào bị người như thế đối đãi qua? Lục trưởng lão, vì sao không để cho chúng ta động thủ? Chém giết này ma, một cái có chút cơ duyên ma đầu. Thế mà như thế phách lối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên thiên binh Tô gia tiên tôn. Tức giận nói ra, này ma thực lực, không phải chúng ta có thể đối phó. Dù là động thủ, vậy không làm gì được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục trưởng lão đứng ở đầu thuyền bên trên. Mặc dù trong lòng của hắn cũng đầy là lửa giận. Nhưng là lý trí vẫn là đè nén xuống trong lòng của hắn phẫn nộ. Hắn nhưng biết Sở Phong Miên tại đi tới Ly Hận Thiên về sau chiến tích. Bước lui uy đế, chém giết rất nhiều tiên tôn. Ngạnh kháng diễn kiếm đế một kiếm. Về sau nghe nói càng là hủy diệt Bắc Cương Vân Hải bên trong phiếu miếu thần cung phân tông. Vẻn vẹn là có thể ngạnh kháng diễn kiếm đế điểm này. Cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu theo thiên binh Tô gia, Sở Phong Miên hẳn là chỉ là một vị tiên tôn đỉnh phong. Bọn hắn trọn vẹn hơn 10 vị tiên tôn liên thủ phía dưới. Bắt giữ Sở Phong Miên. Cũng không thành vấn đề. Nhưng đi tới Cửu Hoa Thiên về sau. Nghe được rất nhiều nghe đồn. Cũng làm cho lục trưởng lão minh bạch. Bọn hắn vẫn là khinh thị Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên dù cho là phẫn nộ tới cực điểm. Lục trưởng lão y nguyên vẫn là không có lựa chọn xuất thủ. Nghe được lục trưởng lão lời nói. Cái khác thiên binh Tô gia tiên tôn đều là trầm mặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn mặc dù tâm trung khí phẫn đường cực điểm. Thế nhưng là bọn hắn lại vậy minh bạch lục trưởng lão lời nói. Không có bất kỳ cái gì sai. Bọn hắn cho dù là động thủ. Vậy bất quá là tự rước lấy nhục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia chẳng lẽ liền để này ma. Lớn lối như thế làm càn xuống dưới. Nhưng còn có một số thiên binh Tô gia tiên tôn. Nhịn không được nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phách lối xuống dưới. Không bao lâu. Này ma liền phách lối không nổi nữa. Ta đã là đem này ma tin tức. Truyền đưa cho Lâm Thiên đế tử. Trước khi thiên đệ tử sẽ phải tự mình xuất thủ. Đi đối phó này ma. Lục trưởng lão ánh mắt băng lãnh nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Hà vẫn là phế vật vận khí không tệ. lúc đầu mong muốn để nàng chết tại Bì Ngạn đại đạo bên trong. Đáng tiếc nàng thế mà không chết. Ngược lại là cùng nhất chỉ ma tôn cái kia ma đầu lăn lộn ở cùng nhau. Bất quá không sao, chờ Lâm Thiên Đế tử tự mình xuất thủ, Tô Hà vẫn là trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Lâm Thiên Đế tử đã đáp ứng, tiếp tục thực hiện hôn ước, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, chỉ cần là Tô Hà gia nhập vào phiếu miếu thần cung đi, nàng liền không còn có khả năng kế thừa tổ địa. Đến lúc đó liền không cần lo lắng. Tổ địa a, thế mà lại chọn một cái chi thứ. Cũng không biết là vì sao. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái khác một chút thiên binh Tô gia tiên tôn. Cũng là không khỏi cảm thán một tiếng. Nếu như lúc trước Tô Hà chết tại Bì Ngạn đại đạo bên trong. Chúng ta cũng không cần. Lại cho Lâm Thiên Đế tử nhiều như vậy chỗ tốt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vậy có thiên binh Tô gia tiên tôn. Có chút tức giận nói ra. Vì để cho Lâm Thiên Đế tử tiếp tục thực hiện hôn ước. Thiên binh Tô gia cũng là nỗ lực cực điểm đại giới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.